đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 981, chương 981, đặc thù mệnh cách thú. Ba Cang, đệ nhất trưởng hắn còn cảm thấy mình khinh thị đối thủ. Không có chuẩn bị sẵn sàng. Nhưng là cái này đệ nhị trưởng đã để hắn phán đoán ra. Trưởng lực của đối phương muốn lớn hơn lực phòng ngự của mình. Phỏng đoán cẩn thận, tối thiểu nhất cũng có 9 mệnh cách thậm chí 10 mệnh cách tu vi. Kim liên giới, lại có cái này dạng tu hành người. Cái này không hợp lý. Hắn cố nén đau đớn, nâng lên tay, chủ động tuyển trạch từ bỏ. Không cần thiết tiếp tục đệ tam trưởng, trừ phi nguyện ý hao tổn một mệnh cách. Cái này hiển nhiên không quá khả năng. Đại nhân, chạy tới bạch tháp thành viên đem hắn đỡ lên. Cái này một nâng, khí huyết cuồn cuộn, khóe miệng lại toát ra không ít tiên huyết. Ta không sao. Ninh Vạn Khoảnh ra hiệu thuộc hạ buông tay. Kia danh hạ là buông tay ra. Mặt mũi tràn đầy lo âu lui sang một bên. Hắn hướng Lục Châu lại lần nữa chắp tay. Đa tạ lão tiên sinh thủ hạ lưu tình. Thẩm tất, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Không ai bì nổi bạch tháp thế mà cũng sẽ có cúi đầu một ngày. Cái này nếu là nói ra ai mà tin. Lục Châu thỏa mãn nhìn xem Ninh Vạn Khoảnh. Còn tính là thức thời. Tuy nói tiêu hao không ít thái huyền chi lực. Nhưng là có thể tiết kiệm một chương trí mệnh nhất kích cũng là chuyện tốt. Huống hồ, cái này là bắn bia tử phương thức liên tiếp ba trưởng. Nếu như là chiến đấu chân chính, thái huyền chi lực có thể không có kia tốt trúng đích. Đế Giang đều có thể tránh thoát thái huyền chi lực tiến công. Đã nói lên, thái huyền chi lực cũng không phải là vô địch. Lúc trước Hắc Tháp 8 mệnh cách thẩm phán giả Vũ Quảng Bình đối mặt thi triển tốc độ. Y nguyên rất đáng sợ. Chân chính đánh, chỉ sợ cái này trương tạp không gánh nổi. Muốn trách thì trách chính hắn tuyển trạch loại phương thức này. Luận chính diện cứng rắn. Chỉ sợ 10 mệnh cách cường giả cũng không dám miễn cưỡng ăn hắn toàn bộ thái huyền chi lực. Ngươi xác định không lại tiếp cái này đệ tam trưởng. Lục Châu hỏi, Ninh Vạn Khoảnh nói ra. Lão tiên sinh tu vi thâm hậu, vãn bối mặc cảm, biết rõ liền tốt, Lục Châu nói ra, như thật làm cho lão phu ra cái này đệ tam trưởng. Chỉ sợ ngươi khó giữ được tính mạng, Ninh Vạn Khoảnh không tốt phản bác, được làm vua thua làm giặc, không có gì để nói nhiều. Hơn nữa hắn cảm giác vị lão giả này nói là thật. Tại tiếp đệ nhị trưởng thời điểm, hắn liền có một loại vô pháp chống lại cảm giác bất lực. Loại cảm giác này chỉ có hắn ứng đối tháp chủ thời điểm mới xuất hiện qua. Kẻ bại liền muốn có kẻ bại giác ngộ. Ninh Vạn Khoảnh nói ra. Cái này tòa phù văn thông đạo. Nhường cho lão tiên sinh. Tiếp đó, Kim Liên giới sự tình. Ta sẽ không lại cha. Rất tốt, bất quá. Ta chỉ là thẩm phán giả. Phù văn thông đạo sự tình. Mong rằng lão tiên sinh giữ bí mật. Như là để nhóm người biết. Khó tránh khỏi hội lại đến nhúng tay. Ninh Vạn Khoảnh nói ra. Thẩm tất cười nói. Cái này ngươi có thể yên tâm. Ta ra các chủ thưởng thức nhất thức thời ngươi. Thể diện. Hội chiếu cố. Ninh Vạn Khoảnh lộ ra vẻ xấu hổ. Lục Châu nói ra. Chỉ mong ngươi có thể ghi nhớ lời của mình đã nói. Ninh Vạn Khoảnh không nói gì. Lục Châu quay người. Hướng Thụ Lâm bên trong phù văn thông đạo phương hướng đi tới. Chờ nhìn không thấy bóng người. Ninh Vạn Khoảnh mới mở miệng nói ra. Chuyện này giữ bí mật. Vâng, kia danh hạ là đương nhiên biết rõ loại chuyện này không thể đến. Chỗ Tuyên Dương, 8 mệnh cách thẩm phán giả đại nhân bị người đánh bại. Cái này chủng chuyện xấu nói ra. Không phải tìm phiền toái cho mình sao? Đại nhân, thuộc hạ có lời muốn nói. Cái gì sự tình? Ninh Vạn Khoảnh khí tức dần dần suôn sẻ xuống dưới. Lão nhân kia giống như không chỉ là Kim Liên tu hành người đơn giản như vậy. Thuộc hạ nhìn hắn ra đệ nhất trưởng thời điểm. Là điển hình kim sắc trưởng ấn. Nhưng là có một chút lam sắc. Đệ nhị trưởng cơ bản đều là lam trưởng. Ninh Vạn Khoảnh nhất kinh. Chuyện này là thật. Thuộc hạ câu câu là thật. Không dám có bất kỳ giấu giếm. Ninh Vạn Khoảnh trong mắt đi lòng vòng. Nhìn một chút phía trước, không biết rõ suy nghĩ cái gì, trầm mặc thật lâu, Ninh Vạn Khoảnh thở dài tiếng nói. Khó trách, đại nhân, trong này có ý tứ gì sao? Không có ý tứ gì. Từ không nghe nói có Lam Liên tu hành người xuất hiện qua. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, không nghe nói ngài khó trách cái gì. Kia Bạch Ngô Vệ chết thật không cha rồi. Người này tu vi hẳn là có thập mệnh cách tả hữu. Không cần thiết cứng đối cứng. Còn có, cao thủ như thế, ta nhóm hoàn toàn có thể họa thủy đông dẫn. Để Hắc Tháp ăn chút thiệt thòi chẳng phải là càng tốt. Đại nhân anh minh, trở về chuẩn bị một chút. Ta còn có chuyện trọng yếu hơn muốn làm. Ninh Vạn Khoảnh nói ra. Đại nhân, ngươi thật dự định đi một chuyến Hồng Liên Triệu Văn chỗ. Ninh Vạn Khoảnh gật đầu. Nói ra, chúng ta người đã xác nhận tại Triệu Văn sẽ xuất hiện một đầu đặc thù mệnh cách thú. Bạch Tháp cần phải cầm xuống. Không thể tiện nghi Hắc Tháp. Vâng. Cùng lúc đó, đến giữa rừng Lục Châu cùng Thẩm Tất. Đi qua đơn giản tìm liền tìm tới Phù Văn Thông Đạo vị trí. Kia là một tòa hình tròn thạch bản giống như trận văn vòng. Vòng bên trong đều là phức tạp trận văn. Phù văn chờ. Rất nhiều phù văn liền giống như là đóa hoa. Liền thành nhất thể. Sau khi xem xong Lục Châu mới hiểu được cái đồ chơi này vì sao cần chuyên môn phù văn sư. Liền giống đoán tạo sư đồng dạng. Cái này đồ vật, nếu là nghiệp dư điểm, đều làm không được. Đây chính là phù văn thông đạo. Trên người của ta có một bộ phận phù chỉ, có thể khởi động phù văn thông đạo. Tiến vào thông đạo về sau, thuộc hạ đến khống chế. Được, Lục Châu nói ra, trực tiếp đi Hồng Liên. Vâng, Thẩm Tất làm cái tư thế mời. Mời đứng ở chỗ này. Lục Châu đứng tại phù văn trong vòng. Đồng thời cũng đem Đế Giang gọi qua tới. Thẩm Tất đứng tại trung tâm vị trí. Tiếp tục hắn đem phù chỉ nhen nhóm. Trên lá bùa phù văn rơi tại phù văn vòng lên. Cả hai tiếp xúc thời điểm. Liền giống như là thông điện. Đột nhiên phát sáng lên. Quang mang hình thành một cái ống tròn. Đem hai người bao khỏa ở trong đó. Ngay sau đó, phù văn thông đạo phát ra ông âm thanh. Ánh mắt giống như là bị ngăn cản như vậy. Thành công, Thẩm Tất có thuần thục kinh nghiệm. Đối với cái này không có chút nào hoảng. Lục Châu không có cảm giác. Chỉ cảm thấy toàn thân giống như là tiến vào một cái thời quang tọa đạo giống như tràng cảnh bên. Trong, cũng không lâu lắm, liền sinh ra lắc lư cảm giác. Loại lắc lư này cảm giác để như ngồi chung máy bay. Thẩm Tất một trưởng vỗ tại phù văn vòng lên. Lúc này Lục Châu mới chú ý tới. Phù văn vòng quang mang cực giống tinh bàn. Thẩm Tất không ngừng mà vận chuyển lấy nguyên khí. Nguyên khí toàn bộ tiến vào phù văn vòng sáng. Vòng sáng kéo lấy hai người không ngừng bay lên. Các chủ cẩn thận, một cỗ mãnh liệt mất trọng lượng cảm đánh tới. Còn có cảm giác bị áp bách vô tận. Để người không thở nổi. Khó trách, thông qua phù văn thông đạo cần rất mạnh tu vi. Cùng với sự nhẫn nại. Cái này chủng cảm giác áp bách nếu là thực lực yếu một chút đều rất khó kiên trì. Cùng lúc đó, Hồng Liên, Triệu Văn chỗ, tam giác trận kỳ khu vực trong. Ngô Thượng Nhung sắc mặt cũng không phải đặc biệt đẹp đẽ. Cái này mấy ngày, Vu Chính Hải thương thế cơ bản khôi phục. Nhưng là Ngô Thượng Nhung bởi vì bên trong Điền Minh độc đinh. Một mực không có chuyển biến tốt đẹp. Bốn phương tám hướng hung thú. Nhất khắc cũng không có tán đi. Nhị sư đệ, tiếp tục như vậy không phải biện pháp. Kiêng người chết một lần. Mệnh thạch dập tắt, Bạch Tháp nhất định sẽ phái người tới kiểm tra. Liên lạc một chút Hiền đệ. Để hắn suy nghĩ một chút biện pháp. Vu Chính Hải nhìn xem bốn phía hung thú. Liền tính hắn có thể phá trận kỳ. Nhưng là muốn mang lấy Ngô Thượng Nhung xông ra bầy hung thú. Cũng có chút khốn khó. Cẩn thận mấy cũng có sơ sót. Không nghĩ tới. Liền độc đinh đều dùng tới. Ngô Thượng Nhung lắc đầu nói ra. Cái này lúc. Vu Chính Hải nhen nhóm phù chỉ. Lấy ra trận bố. Hướng trên mặt đất một thả. Không bao lâu, Tư Vô Nhai các loại người thân ảnh xuất hiện tại trận bày hình ảnh bên trên. Hiền đệ, ta thật đúng là muốn chết ngươi. Vu Chính Hải đi thẳng vào vấn đề nói. Ngô Thượng Nhung, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Tư Vô Nhai, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Mỗi lần nghe nói như thế thời điểm liền đại biểu đại sư huynh có chuyện cầu người. Đại sư huynh. xảy ra chuyện gì rồi? Tư Vô Nhai nói ra. Vu Chính Hải liền đem đầu đuôi sự tình nói một lần. Tư Vô Nhai nghe đến nhíu chặt mày. Nhị sư huynh thụ thương rồi. Ngô Thượng Nhung đứng lên. Trừ sắc mặt không quá tốt bên ngoài, cái khác đều còn có thể. Không nghiêm trọng như vậy. Không cần lo lắng. Tư Vô Nhai nhìn một chút Ngô Thượng Nhung thương thế nói ra. Là vu thuật loại độc đinh. Ngươi nhận ra này độc đinh. Đương nhiên. Đại sư huynh trước kia thống hận nhất Lâu Lan. Vì ứng đối Lâu Lan đại vu, ta nghiên cứu không ít vu thuật điển tịch. Nhìn đến qua phương diện này giới thiệu. Tư Vô Nhai nói ra. Vu Chính Hải cười nói. Không hổ là ta U Minh giáo đệ nhất quân sư. Ngô Thượng Nhung. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Thế nào công lao gì đều có thể hướng trên người mình ngăn. Muốn thế nào giải độc. Cạo xương bức độc. Hoặc là có cường đại vu sư hỗ trợ. Tư Vô Nhai nói ra. Ngô Thượng Nhung gật đầu. Lúc này ngồi xuống. Rút ra trường sinh kiếm. Nhị sư huynh không thể. Bên kia hoàn cảnh quá nguy hiểm. Tư Vô Nhai nói ra. Tổng so ngồi chờ chết tốt. Ngô Thượng Nhung nói ra. Cái này lúc. Hình ảnh bên trong. Minh Thế Nhân nhảy ra ngoài nói ra. Ta tới đi. Chờ ta. Tứ sư huynh. Tư Vô Nhai nói ra. Yên tâm. Bản Nhật tiên sinh xuất mã. Dễ như trở bàn tay. Liền tại bọn hắn nói chuyện trời đất thời điểm. Một thanh âm vạch phá bầu trời. Kinh đến phụ cận hung thú bốn phía loạn trốn. Trong khoảnh khắc biến mất vô tung vô ảnh. Người tới. Vu Chính Hải cùng Ngô Thượng Nhung không muốn nhất nhìn đến sự tình còn là phát sinh. Tại tam giác trận kỳ phía nam. Một người đứng tại cực lớn tọa kỵ phần lưng. Chậm rãi bay tới. Chụt. Chói tai tiếng kêu chói tai vang vọng phế tích phía trên. Đảo mắt ở giữa. Kia cưỡi bạch sắc huyền điều tu hành người đến phế tích phía trên. Lơ lửng nhìn về phía dưới tam giác trận kỳ. Thật là một phế vật. Lãng phí trận kỳ. Bạch bào tu hành người mắt hiện phẫn nộ nói. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.